Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636. Chương 636. Cần 2 năm. Thượng, Bạch Vũ Triết khoanh chân ngồi tại mảnh này hoang mạc biên giới bên trên. Lần nữa xuất ra Diễn Thiên trận pháp tập, bắt đầu nghiên cứu trước mắt cái này sát trận. Kỳ thật hắn có thể nhìn thấy sát trận trận văn rất ít. Chỉ có thể nhìn thấy phía trước nhất hơn 10 mét khoảng cách trận văn mà thôi. Hắn muốn làm cũng chính là trước tiên đem phía trước nhất những này cho nghiên cứu minh bạch. Tất cả trận pháp phân loại bên trong, trừ truyền tống trận bên ngoài, chỉ cần là luyện đan sư hoặc là chú khí sư, đối với kia tam đại loại trận pháp đều sẽ có chỗ nghiên cứu. Chỉ bất quá đại bộ phận người đều sẽ sở trường một loại. Dạng này có thể đem tự thân ưu thế phát huy đến cực hạn. Bạch Vũ Triết trước đó là sở trường khốn trận, đối với huyễn trận tạo nghệ cũng rất tốt, mà sát trận chính là chỗ yếu của hắn. Bất quá tuy nói là yếu hạng, nhưng so với đồng dạng luyện đan sư chú khí sư vẫn là muốn mạnh rất nhiều. Đến hắn cấp độ này, yếu hơn nữa cũng không yếu đi nơi nào. Cũng may mắn hắn lần thứ hai đi mê huyễn thâm uyên thời điểm, lại xông qua một lần sát trận đá xanh đường. Mặc dù còn là dùng gian lận thủ đoạn, có thể lần thứ hai thời điểm hắn thực lực đại tiến, tốt xấu cũng nhìn thấy không ít trận văn. Đi qua lần kia sau đó, hắn sát trận trình độ cũng tăng lên một chút. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là 3 ngày thời gian trôi qua. Hoang mạc phía trước nhất hơn 10 mét phạm vi bên trong, Bạch Vũ Triết rốt cục đem những cái kia trận văn cho nghiên cứu không sai biệt lắm. Thu hồi Diễn Thiên trận pháp tập, sau đó Bạch Vũ Triết dự định đi vào thử một lần, cũng tốt minh bạch cái này sát trận đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ong ong ong, Bạch Vũ Triết vừa bước một bước vào trong đó, lập tức gây nên trận pháp một trận vù vù. Thậm chí toàn bộ hoang mạc đều cho người ta một loại muốn sống tới cảm giác. Trong chớp nhoáng này, ở trong mắt Bạch Vũ Triết, trong hoang mạc hết thảy đều có thể lại biến thành không gì không phá lợi khí. Bất quá hắn cũng không có cái gì khẩn trương. Phía trước cái này một tiểu tiết con đường hắn đã hiểu rõ. Hơi cảm thụ một chút trận pháp phản ứng sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức liền bước ra bước thứ hai. Bước thứ ba, theo hắn từng bước một đi lên phía trước, toàn bộ sát trận y nguyên vẫn là ở vào loại kia tùy thời muốn kích phát, tùy thời có khả năng phát động hủy thiên diệt địa công kích trạng thái. Bất quá lại vẫn luôn không hề động, làm Bạch Vũ Triết đi ra 10 mét phạm vi sau đó, dị biến đột nhiên ở giữa liền phát sinh. Hiu, hiu, hiu, trong hoang mạc, ngay tại Bạch Vũ Triết bên người cách đó không xa, đột nhiên liền bay lên mấy khối đá vụn, còn có một chút đất cát, hóa thành từng đạo quang mang hướng Bạch Vũ Triết kích xạ mà đến. Hết thảy không sai biệt lắm có 7-8 đạo công kích. Bạch Vũ Triết đã sớm chuẩn bị, thân hình lập tức liền bắt đầu chuyển động, cũng không có đi ngăn cản, mà là nhanh chóng bắt đầu né tránh. Mà lại hắn né tránh phương hướng cũng không còn là hướng phía trước, mà là tại lui lại. Bởi vì trận pháp sở dĩ lại đột nhiên bị kích phát, cũng là bởi vì hắn đi ra 10 mét bên ngoài phạm vi. Phía trước trận văn hắn còn không có nghiên cứu triệt đề, cho nên một bước kia dẫm ra đi là dựa theo chính hắn suy đoán đến. Xuất hiện một chút sai lầm mới có thể gây nên trận pháp công kích. Bất quá loại công kích này hiển nhiên xa xa không có đạt tới cái này sát trận công kích mạnh nhất lực, nếu không Bạch Vũ Triết khẳng định sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Bởi vì Bạch Vũ Triết sai cũng không nhiều, cho nên trận pháp công kích cũng yếu bớt rất nhiều. Lui về đến sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không trở về đến hoang mạc biên giới, mà là đứng tại kia 10 mét phạm vi bên trong. Hắn lựa chọn phương vị này tự nhiên sẽ không để cho trận pháp kích hoạt. Chỉ cần hắn bất động, đó chính là an toàn. Cho nên,